Nhưng kể từ đó, tâm trí của Hàn Lập đối với việc trường sinh càng thêm vài phần kiên định. Đối với Hàn Lập mà nói, nếu không có trường sinh thuật, những được mất trước mắt đều như hư ảo khói mây, cho dù có được thần thông rời sông lấp bể thì sao? Kết quả cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Kiếp này hắn tuyệt đối không cam lòng như thế. Cách chương.